Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Về phía hắn, Tắc hoảng loạn kêu rú lên. Hắn định quay đi để không phải nhìn thấy cái hình ảnh đáng sợ này, nhưng rồi trái phải trước sau, nơi đâu cũng thấy hình bóng của ngoại, nơi đâu cũng thấy thảm cảnh kinh dị. Trong mắt của hắn bây giờ là bà ngoại với toàn thân đầy máu, cho cơ thể của bà tự rời ra từng khúc, cái đầu lăn tới chân của hắn. Bỗng nhiên tiếng nói của bà từ xa xăm mà cất lên: "Bác, đem đầu đi chôn cho ngoại, đem đầu đi chôn cho ngoại Phát ơi." Phát càng lúc càng quýnh quáng hơn. Hắn chạy khắp nhà hòng trốn tránh bà ngoại. Hắn chạy quanh phòng khách, vô phòng ngủ, rồi xuống bếp. Đến đây là con đường cùng, Phát lại càng sợ hãi hơn. Và kia rồi, hắn thấy một con dao, con dao mà Phi dùng để phân chia thi thể của bà ngoại hắn đây. Thấy được con dao, hắn chộp ngay. Cầm được vũ khí trên tay, hắn đã trấn tĩnh, biến nỗi sợ hãi trong lòng thành cơn phẫn nộ. Hắn giận vì bà ngoại cứ gây hoang mang sợ hãi, phiền phức cho hắn. Phát cầm con dao chạy thẳng tới cái nơi có hình bóng của ngoại, rồi một nhát chém dứt khoát. Lưỡi dao sắc lẹm cắt xuống, vết cắt ngọt liệm đã cướp đi cái đầu của bà Phương, máu theo đó phúng ra thành dội. Phát hứng chí cười lên mang trợ, hắn nói trong từng tiếng gằn: "Bà có giỏi thì chắc tôi nữa đi. Tôi giết bà một lần được thì giết lần thứ hai, bà có ngon thì hù dọa tôi đi." Từng tiếng cười là từng tiếng dao chặt xuống trong màn đêm tĩnh lặng. Chúng hòa vào nhau tạo thành một chuỗi âm thanh ma quái. Rồi cứ vậy, hai cánh tay, hai cẳng chân, cái thân của người kia được chia ra làm nhiều khúc nhỏ. Máu bắn lên, nhuộm đỏ cả cơ thể của Phát. Máu loang lổ chảy khắp sàn nhà. Phát cười lên hỉ hả, tự lẩm bẩm một mình như một kẻ điên: "Xong rồi, mọi thứ sắp kết thúc rồi. Thế là hắn và Phi sẽ có thể sống một cuộc sống vô lo, vô nghĩ. Thế là lại có thêm một ngày tồn tại trên cõi thiên thai, cho thứ bột trắng kia mang lại. Rồi còn cả tương lai của hai đứa sau này, họ sẽ có với nhau những đứa con kháu khỉnh. Bọn họ cùng nhau tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Sẽ không có ai tìm về làm phiền tới họ nữa." Nhát dao cuối cùng bung lên không trung, nhưng đột nhiên trong mắt Phát tối sầm lại. Con dao đang cầm trên tay theo đó mà cũng rơi xuống sàn nhà, tạo ra tiếng len keng trong đêm khuya lạnh vắng, nghe rất rõ ràng. Tiếng động ấy tuy không quá to lớn gì, thế nhưng nó lại đủ khả năng đánh thức tỉnh một con người. Phát ngơ ngác nhìn vào một màn trước mắt mình, hắn che miệng, dạ dày quặn lên từng trận co thắt dữ dội. Trước mặt hắn là Phi. Không, giờ đây nên gọi là một cái xác, một cái xác không hồn của Vi, lẳng lặng nằm trước mặt Phát. Cái xác không còn nguyên vẹn nữa, nhưng Phát vẫn có thể nhận ra được. Cô gái xinh đẹp mới lúc nãy còn ôm lấy Phát, an ủi động viên Phát. Nhưng mà giờ đây cũng chính hắn lại là người xuống tay giết chết người con gái ấy một cách dã man nhất. Phát ngồi thụp xuống đất ôm đầu, kêu gào tên Vi trong vô vọng. Hắn thập phần ân hận. Lúc này Phát đã thoát ra khỏi cơn ảo giác. Hắn ân hận vì việc mình đã làm với ngoại, rồi với Vi. Để rồi giờ đây bên cạnh Phát chẳng còn một ai. Ngoại không còn, người luôn yêu thương hắn, bao bọc chở che cho hắn. Cũng chẳng còn Vi, người con gái yêu hắn hết lòng, dành cả thanh xuân cho hắn. Giờ đây trong căn nhà quạnh quẽ vắng lặng, trong căn nhà đầy tội lỗi này, chỉ còn một mình Phát gặm nhấm nỗi đơn côi, niềm cay đắng, nỗi chua xót tột cùng. Phát đứng lên, lao thẳng một mạch ra khỏi nhà. Hắn phải đi thôi, phải chạy trốn khỏi nơi này. Phát cứ vậy chạy mãi, vừa chạy vừa la hét gào thét trong cơn điên loạn, miệng luôn lẩm nhẩm những câu vô nghĩa: Không phải tôi, ngoại ơi, con xin lỗi, bây giờ tha thứ cho anh." Phía sau lưng Phát, trong căn nhà chứa đầy máu và nước mắt đó, có bóng hình hai người phụ nữ vẫn hướng ánh mắt dõi theo từng bước chân của hắn. trên gò má họ chảy ra hai hàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net